Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Best Hảo Ý. Một đống MU cầu thủ vây lại cầu tình, bên sân Ferguson thế mà thất thố đến một cái nắm chặt trọng tài thứ tư tay áo. Best xa xa trông thấy trọng tài thứ tư trên mặt biểu lộ. Chậc chậc. Ferguson cái miệng đó phun ra hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Trọng tài chính nhìn lên đến có chút thiết diện vô tư. Đem đám người tách ra. Đem thẻ vàng cùng thẻ đỏ lần lượt sáng ra. Đem C, do khu trục ra sân. Đáng chết. C, do hùng hùng hổ hổ đi xuống trận. Trong lòng tâm thần bất định bất an. Xem chừng chờ một lúc trong phòng thay quần áo lão đại máy sấy lại phải giữ dàn bắt đầu rồi. Mới vừa đi tới cầu thủ thông đạo. C. Do đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận tiếng hoan hô. C. Do xoa xoa bị đá bên trong chân trái. Chân phải kiễng quay đầu nhìn về phía sân bóng. Cứt chó đồng dạng trọng tài. Ferguson ở bên sân mắng to. Alex tiên sinh, câu nói này ta sẽ ghi lại ở sách. Tùy ngươi, Ferguson nổi giận nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại C, do hạ tràng về sau. Bentley đột nhiên một cước kề sát đất chuyền bóng truyền cho bên trong vòng McCarthy. Free kick nhanh phát, trên thực tế free kick nhanh phát có rất lớn độ tự do. Có hữu hiệu hay không cuối cùng hoàn toàn là từ trọng tài đến nắm chắc. Mà chủ tài chính cùng lấy bóng chạy hướng giữa trận, cũng không có tiếng còi đình chỉ tranh tài. McCarthy biết rõ đó là cái cơ hội. Hơn nữa bây giờ hẳn là toàn trường tranh tài mấy giây cuối cùng chuông. Hắn sau này một vảnh lên cái mông phá tan Osier. Đột nhiên quay người đưa bóng hướng phía trước lội. Osier cùng Giggs đều theo sau. Dùng cả tay chân để McCarthy chỉ có thể hướng bên phải đường đi. McCarthy biết mình không có khả năng trực đảo Hoàng Long, khóe mắt ngắm gặp trước trận hiện lên lam bóng người, dứt khoát một cước truyền xa đưa bóng đưa đến MU lớn cấm khu trước. Nhảy lấy đà chính là MU trung vệ Vidic cùng Blackburn trung phong Santa Cruz. Manchester United dài Rio Ferdinand đang cùng trọng tài cùng một chỗ trở về chạy đâu. Vidic gắt gao ngăn chặn đối thủ. Đánh đầu một điểm, Vidic phạm sai lầm, Morrison giống to nói, hắn giải vây đánh đầu lại đưa bóng đè vào Santa Cruz trên lưng. Bóng ra phản đạn tiến rồi cấm khu, cầm banh chính là Best, một đường phi nước đại Best thắng gấp, đưa chân miễn cưỡng đem bóng ra câu qua tới. Nhưng cùng lúc đó, sau lưng Hargreaves lại kéo đi lên, đây thật là cái ngoan cố đối thủ. Best mắt liếc chính nghiêng cắm qua tới McCarthy, làm rồi cái chuyền bóng động tác giả, đột nhiên đưa bóng lại hướng nhỏ cấm khu bên trong một chuyến. Cả chàng tranh tài nhiều lần như vậy sờ bóng, nhưng chưa từng có dẫn bóng đột phá qua Best thời khắc này lựa chọn để Hargreaves lớn xảy ra ngoài. Ý muốn, hắn gắt gao kẹt tại nội tuyến không ngừng thăm dò tính đưa chân đi đâm bóng. Best biết rõ hiện tại phải làm gì. Santa Cruz hẳn là chạy vào nhỏ cấm khu rồi. McCarthy hẳn là tại lớn cấm khu bên trong. Mà đổi thành một bên Petersen vậy cao tốc chen vào ý đồ Miner hai lần. Hai, ba bước trong khoảng cách. Best liên tục hai lần cực kỳ nhỏ nhấc chân để Hargreaves thần kinh căng đến thật chặt. Sau đó hắn huy động chân phải làm rồi cái rất thật xoa truyền động tác giả. Tại cấm khu bên trong bị người kẹp lại nội tuyến, xoa truyền là dễ dàng nhất tránh đi phòng thủ truyền bóng phương thức. Hargreaves dù cho hoài nghi đây là động tác giả, cũng không thể không đưa chân đi chặn đường, nhưng là Best chân phải rơi xuống cũng không có đá trúng bóng ra. Chân trái nhanh chóng kéo một phát gầy ra, đưa bóng trở về kích thích, mà Hargreaves duỗi ra chân phải lại đạp trúng Best chân phải mặt. A, cùng C, do bị phạm quy đồng dạng, Best tiếng kêu thảm thiết đồng dạng liên miên bất tuyệt, tình chân ý thiết, penalty, sân nhà fan hâm mộ cuồng hô chúc mừng. Dự bị chỗ trên Blackburn cầu thủ nhao nhao lao ra. Phil Jones cùng Ngô Minh vỗ tay chúc mừng. Best quả nhiên có thể tại 10 phút cuối cùng biến thân Superman. Rõ ràng giả té. Ferguson xông ra huấn luyện viên khu. Lôi kéo trọng tài thứ tư giống to. Gia hỏa này liền là lường gạt. Một bên khác, Mark Hugh đối mặt ngày xưa ân sư không tốt nói thẳng chọi nhau. Nhưng lão tư cách Lauren cũng không có gì cố kỵ. Cùng Ferguson đối chọi đối lập một trận cãi lộn. Hagrid tâm lý nắm chắc là mình đá chật rồi chân phải đạp trúng Best MU bàn chân. Mặc dù đối phương ngã sấp xuống có biểu diễn thành phần. Nhưng đích thật là một lần phạm quy. Bất quá, tại trên sân bóng cũng không chỉ có Best. C. Do là diễn viên. Hagrid đầu tiên là hướng về phía trọng tài giơ ngón trỏ lên không được lắc lư. Ra hiệu chính mình không có phạm quy. Sau đó đè thấp thân thể hướng về phía trên đất Best một trận gào thét. Chỉ trích đối phương giả té. Mokoena, Petersen, Santa Cruz nhau nhau vây quanh. Tràng diện nhất thời nóng nảy. Các loại nói tục đầy trời bay. Liền cầu thủ cửa thông đạo C, do đều hất ra nhân viên công tác tay xa xa nhìn ra xa không chịu rời đi. Cũng không biết rõ là bởi vì kiếm cân bằng, vẫn là thụ MU cầu thủ ảnh hưởng. Trọng tài do dự một lát cùng trọng tài thứ tư. Hai vị tài biên tập hợp rồi ý kiến sau. Hai tay khoanh vung vẩy ra hiệu đây không phải penalty. Mẹ nó ánh mắt ngươi mù rồi. Cái này còn không phải penalty. Best từ dưới đất nhảy lên một cái. Chỉ sân bóng màn hình lớn hướng về phía trọng tài gầm thét. Chỉ cần là con mắt không mù đều biết rõ đây là penalty. Hagrid cứng rắn xinh xinh chen tại Best cùng trọng tài chính ở giữa. Coi như con mắt mù rồi. Cũng biết rõ ngươi là tại giả té. Best đỏ lên mặt biết rõ ra hỏa này là đang gây hấn với. Từ bên cạnh đi vòng qua trực tiếp chạy về phía trọng tài. Nhưng là vừa đi vòng qua liền bước chân dừng lại. Trọng tài chính móc ra rồi xòe ra vàng thẻ hướng về phía Best sáng lên. Bên sân Mark Hugh cũng nhịn không được nữa. Không nói hai lời quay đầu liền đi tìm trọng tài thứ tư phiền phức. Vị này trọng tài thứ tư hôm nay thật là xui xẻo. Đầu tiên là bị Ferguson mắng rồi chập. Sau đó bị Mark Hugh đổi. Hai bên đều không lấy lòng. Trọng tài, hắn nửa chàng sau đã cầm trương thẻ vàng rồi. Vidic đột nhiên chui vào nhắc nhở nói. Trọng tài chính vậy sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn một chút ghi chép. Lúc này mới móc ra thẻ đỏ. Ngựa chứng. Mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác C, do thường năm bờ sông đi đâu có thể không ướt. Dày, hiện tại đến phiên bản thân rồi. Best thật sự là bó tay rồi. Chính mình MU bàn chân còn ẩn ẩn làm đau. Không có penalty cuối cùng còn bị phạt hạ tràng. Hỏng Best xử phạt, Morrison lời bình nói, FV cho trận đấu này chọn lựa cái sai lầm trọng tài chính. Coi như vì kiếm cân bằng, hắn vậy không cần thiết đưa ra chương này thẻ vàng. Sina Hồng Studio bên trong chiêm tuấn vậy, không ngừng dao động đầu. Nếu như nói nguyên lai Ferguson tước sĩ sẽ hướng trọng tài nã pháo. Như vậy hiện tại, sau trận đấu song phương huấn luyện viên chính đều sẽ đem mâu đầu chỉ hướng vị này đáng thương chủ. Tài. Hắn tựa hồ cũng quên rồi Best trước đó dẫn tới qua xòe ra thẻ vàng. Best mặt không thay đổi hướng. Đi cầu thủ thông đạo. Trên khán đài lại truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Bước chân dừng một chút. Best quay người nhấc tay vỗ tay lấy đó cảm tạ. Mới bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Ta cảm thấy cái này trọng tài chính khẳng định phải xui xẻo. Nói chuyện chính là C. Do. Hắn chưa đi đến phòng thay quần áo, đang ngồi ở thông đạo bên trong trên ghế, cầm lấy túi chườm nước đá thoa lấy chân trái. Lão đại khẳng định quấn không được hắn. Có lẽ vậy, Bess ngồi xuống cởi giày, xuyên thấu qua bóng vớ, mấy đạo tơ máu rõ ràng lộ ra. C, Do mắt liếc kinh ngạc hỏi, ngươi không phải giả té à? Nói nhảm, Best tức giận nói, ta biết, ngươi cũng không phải giả té. C. Do nhún nhún vai không nói chuyện. Hắn sớm tại mùa giải trước Best lần thứ nhất đăng tràng biểu diễn về sau, liền từ trên báo chí nhìn thấy Mourinho cái kia đoạn lời nói. Best là cùng Cristiano Ronaldo đồng dạng vĩ đại diễn viên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ ở đây phát hỏa nổ trang cảnh cũng không có đưa đến dưới trận. Các cầu thủ lẫn nhau nắm tay, trao đổi quần áo chơi bóng. Mark Hughes cùng Ferguson còn cố ý hàn huyên vài câu. Chỉ có trọng tài chính tại toàn trường fan hâm mộ tiếng xuýt bên trong vội vã đi vào thông đạo. Huy, vĩ đại trọng tài tiên sinh, ta có cái nho nhỏ đề nghị. Best cái kia khoa trương ngữ điệu, tận lực phóng đại thanh âm để ở đây tất cả mọi người đều nhìn lại. Biết rõ hoàng gia Blackburn bệnh viện sao? Chỗ ấy giải phẫu trình độ rất cao, đặc biệt là bệnh đục tinh thể giải phẫu. Bên trên C, do nhất thời nhịn không được. Phốp phốp bật cười, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.